Tu La Vũ Thần, chương 3656 tựa như anh hùng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đáng chết, ngươi xúc sinh này thật là đáng chết. Nam Cung Diệc Phàm tức giận không thôi, hắn một bên gầm thét, một bên điên cuồng chạy hướng Sở Phong, thế nhưng là theo kỳ lực trôi qua, cả người hắn vậy bắt đầu biến suy yếu, tới cuối cùng hắn vậy mà liền chạy khí lực cũng không có, phù phù một tiếng, nằm trên đất. Cái này, giờ khắc này, ra thiên tinh vực tất cả tiểu bối, đều là mặt như ngốc gà. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn. Từ trước đến nay cao cao tại thượng, không gì làm không được Nam Cung Diệc Phàm, giờ phút này vậy mà nằm trên đất, cái kia là bực nào bất lực. Rõ ràng hắn đã như vậy mạnh mẽ, tại cờ trận bên trong không gì làm không được, nhưng lại vẫn là không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Quá lợi hại đi, này chỗ nào vẫn là kỳ lực đơn giản như vậy, đơn giản liền là thần A, ta Sở Phong huynh đệ hắn, đơn giản liền là chúa tể cái này cờ trận thần A, Khổng Điền Huệ la lớn. Xác thực lợi hại, lúc đầu tưởng rằng cái quái vật không nghĩ tới. Hắn vậy mà đã vượt ra khỏi quái vật giới hạn, dạng này thủ đoạn, vẫn thật là như Khổng Điền Huệ nói tới như thế. Thần, thật là thần. Chỉ tại cái này cờ trận bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng thần. Không ai có thể cùng hắn chống lại, cho dù là Nam Cung Diệc Phàm, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là như là sâu kiến. Lúc này, Vô Danh Viên Trí cũng là bị Sở Phong hoàn toàn chinh phục, hưng phấn quát to lên, thậm chí không chút nào keo kiệt tán dương Sở Phong. Trên thực tế không chỉ là hắn cùng Khổng Điền Huệ kích động. Ở trận bên trong Khổng Tử Tiên Duẫn, Long Ngưng, Vô Danh Hùng Ma bọn người, đều là kích động không thôi, tuy là cùng thế hệ, nhưng nhìn về phía Sở Phong lúc trong mắt bọn họ lại hiện ra vẻ kính nể. Mà cờ trận bên ngoài, cái kia chút đến từ tổ võ Long Thành, yêu tộc Thánh Thành, cùng thần thể Vương Thành bọn tiểu bối, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, đã không phải kính nể, mà là tràn đầy sùng bái. Thế nhưng, ra thiên tinh vực bọn tiểu bối, lúc này sắc mặt coi như khó coi. Lúc trước còn mặt mũi tràn đầy đắc ý, không ngừng nói khoác mình, nhục nhã người khác bọn hắn, giờ phút này tựa như là nhận lấy cực điểm đả kích bình thường, từng cái không chỉ có lặng ngắt như tờ, càng là uể oải suy sụp. Bại, đây tuyệt đối là bại. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, vậy không thể nào tiếp thu được. Nhưng sự thật liền là bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn lựa chọn. Kết thúc, bá, bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng liền quét ngang cờ trận. Sau một khắc, nguyên bản tại cờ trận bên trong Nam Cung Diệc Phàm đám tiểu bối, toàn bộ đều từ cờ trận bên trong, đi ra phía ngoài. Lúc rơi xuống đất đợi, Nam Cung Diệc Phàm thế mà còn là nằm sấp. May mắn ra thiên tinh vực tiểu bối phản ứng kịp thời, đem Nam Cung Diệc Phàm đỡ, nếu không vị này tuyệt thế kỳ tài, đương kim ra thiên tinh vực mạnh nhất thiên tài, đem hội nằm dạp trên mặt đất mất hết mặt mũi. Ngay sau đó, Sở Phong bọn người cũng là từ cờ trận bên trong đồng thời đi ra. Bọn hắn không có đi chiếm lĩnh cái kia bảo địa, bởi vì thắng bại đã định, bọn hắn đã không có tất yếu, không đi chiếm lĩnh đệ tam trọng thế giới bảo địa. Hoa lạp lạp lạp, mà khi Sở Phong bọn người rời đi cờ trận về sau, tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, cùng nhau tiến lên, đem Sở Phong bọn người vây chật như nêm cối. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong, người vậy quá lợi hại, thật là không nghĩ tới. Ngươi thế mà mạnh như vậy, ngay cả cái kia Nam Cung Diệc Phàm, ở trước mặt ngươi cũng là không có lực phản kháng chút nào a. Sở Phong huynh đệ, ngươi ẩn tàng thực sự quá sâu, trước đó thế mà còn chứa tay mơ, mà chúng ta đều tin, ngươi quá không tử tế, thật là quá không tử tế. Không qua như ngươi loại này không tử tế cách làm ta thích vô cùng. Thực sự quá vui mừng, nếu không phải ngươi ngay từ đầu liền ẩn giấu thực lực trong chúng ta tâm, vậy không có khả năng kinh lịch như thế khuấy động lòng người chập trùng, đã nghiền a, đúng đúng đúng, quá sung sướng, hôm nay cuối cùng là tìm về chàng tử, nhìn xem ra thiên tinh vực những tên kia lúc này bộ dáng, trong lòng ta liền là sảng khoái vô cùng a, ha ha ha. Chúng tiểu bối, đối Sở Phong tán dương không ngừng. Lúc trước còn khinh bỉ Sở Phong bọn hắn, giờ phút này nghiễm nhiên đã coi Sở Phong là làm là bọn hắn anh hùng. Các người chớ khen ta. Lại khen ta, ta cũng đỏ mặt. Sở Phong cười hì hì nói ra. Ngươi còn hội mặt đỏ à, ta nhìn ngươi ra mặt, so anh ta còn dày hơn đâu. Khổng Tử xông Sở Phong lật ra cái đại thần bạch nhãn, nhưng là ngay sau đó còn nói thêm. Không qua nói thật, ngươi đến cùng là làm sao làm được lợi hại như thế. Nên sẽ không từ nhỏ ngâm mình ở viễn cổ võ giả cờ bên trong a, ta nói ngươi khả năng không tin, cái này thật là ta lần thứ nhất tiến vào cờ trận bên trong, vậy là lần đầu tiên tiếp xúc viễn cổ võ giả cờ. Sở Phong nói ra. Sở Phong ca ca. Ngươi lại ý nói, ngươi hôm nay lần đầu tiên giải viễn cổ võ giả cờ, lần thứ nhất nhìn kỳ pháp phá vạn quân kỳ phổ, sau đó liền lĩnh ngộ kỳ pháp phá vạn quân cuối cùng áo nghĩa, đồng thời lần thứ nhất thi triển, liền hoàn mỹ thực hiện. Long Ngưng chớp mắt to hỏi. Đúng a, Sở Phong nhẹ gật đầu. Sở Phong ca ca, ngươi đoán ngươi nói chuyện ta tin sao? Lòng Ngừng Chấp Thiên Chân Vô Tà mắt to, nhìn xem Sở Phong. Ta đoán ngươi tin, Sở Phong nói ra, ta không tin, ha ha ha. Lòng Ngừng ha ha cười to, sau đó đối Khổng Tử hỏi. Khổng Tử tỷ tỷ ngươi tin không? Ta đương nhiên không tin, gia hỏa này so anh ta còn có thể nói láo, có quỷ mới tin hắn. Khổng Tử nói ra, Tiên Duẫn tỷ tỷ, ngươi tin không? Sau đó Long Ngưng vừa nhìn về phía Tiên Duẫn, mà Tiên Duẫn trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, nhưng cũng là ôn nhu lắc đầu. Ta tin, Sở Phong huynh đệ ta tin. Khổng Điền Huệ vẻ mặt thành thật nói ra. Ai, vẫn là ta Khổng huynh tín nhiệm ta à, coi như khi Sở Phong một mặt cảm kích thậm chí muốn cho Khổng Điền Huệ một cái ôm thời điểm, Khổng Điền Huệ lại là lên tiếng lần nữa. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ a, Sở Phong ngươi cái tên này thật là ẩn tàng sâu, ngươi lừa bọn hắn còn chưa tính thế mà ngay cả ta đều lừa gạt, không qua ngươi ta, sảng khoái a, ha ha ha. Vô Danh Hùng Ma, hôm nay ngươi sướng hay không? Khổng Điền Huệ đối Vô Danh Hùng Ma hỏi. Thoải mái, Vô Danh Hùng Ma gật đầu cười. Vô Danh Viên Trí, ngươi sướng hay không? Khổng Điền Huệ vừa nhìn về phía Vô Danh Viên Trí. So với nội liễm Vô Danh Hùng Ma, Vô Danh Viên Trí biểu đạt nhưng liền càng thêm hào phóng. Thoải mái, hắn đạo này thét dài, so kinh lôi còn muốn chói tai mấy lần, chấn động hư không đều là rung động kịch liệt. Mà vốn là kiềm chế ra thiên tinh vực tiểu bối, lúc này nhìn xem bên cạnh cao hứng bừng bừng tựa như ăn tết như thế tổ võ tinh vực tiểu bối, từng cái khí song quyền nắm chặt nổi gân xanh. Sở Phong, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, góc chuyện audio.com, thành âm kia quá qua chói tai, khiến cho rất nhiều tiểu bối, đều là đuổi vội vàng che lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Là Nam Cung Diệp Phàm, tiếng giống giận này chính là đến từ Nam Cung Diệp Phàm. Nam Cung huynh có việc, nghe được Nam Cung Diệp Phàm gầm thét về sau, Sở Phong cũng là từ trong đám người đi ra, đối Nam Cung Diệp Phàm hỏi. Sở Phong công tử kỳ lực kinh người ta Nam Cung Diệp Phàm bội phục. Nhưng đánh cờ chung quy là trò vặt, cờ trận bên trong lại cao minh cũng là uổng công. Người ta đều là tu võ giả, vũ lực mới là chúng ta truy cầu căn bản. Mà Sở Phong công tử đã kỳ lực cao minh, vũ lực tất nhiên cũng là kinh người ta Nam Cung Diệp Phàm, muốn lĩnh giáo một phen. Bá, nói xong, Nam Cung Diệp Phàm, bước chân đạp mạnh, người động như rồng, thẳng đến Sở Phong mà đi. Hắn thế này sao lại là muốn cùng Sở Phong luận bàn đơn giản như vậy? Đây rõ ràng liền là muốn mạnh mẽ cùng Sở Phong giao thủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.